Khả đối vô giá ta tài đại khí thô đích đại thế lực hoặc giả thị bán bộ thất tinh đấu đế đích cường giả lai thuyết khước tịnh bất toán thập ma. Nhị thập nhất vạn đê giai nguyên tinh giã chính như tiêu viêm sở liệu tựu tại tha hàm giới lạc hạ chi hậu bất cửu, nhất đạo thanh âm tiện thị khẩn cân trước hường khởi tiêu viêm mục quang thuận trước vọng khứ, na hàm giới chi nhân khước thị nhất danh thân tài khôi ngô đích trung niên đại hán, hào tượng thị nhất cá bỉ giác hữu danh đích thế lực bất quá khước thị một hiệu ám hắc các cường kình, đản thị giã thị đạt đáo liễu lục tinh đấu đế điên phong giai biệt thử nhân na vọng hướng phách mại đài đích mục quang giã thị pha vi hỏa nhiệt hiển nhiên đối vô giá dưỡng linh quả, giã thị pha vi đích ký du. Tam thập vạn đê giai nguyên tinh, tiêu viêm đạm đạm đích đạo trực tiếp thị nhất khẩu tương thân thượng tứ phần chi tam đích thân gia cấp đâu liễu thượng khứ tha hiện tồn đích đê giai nguyên tinh trích hữu giá tư thập vạn, đản tha giá tịnh bất tâm hư tha nạp giới chi trung sở tồn đích na ta cao giai đan dược dĩ cập các chủng đích tòng đối thủ na lý hoạch đắc đích đấu kỹ dược tài tùy tiện nã nhất ta xuất lai, giới chi tiện thị bất hội bỉ giá tư thập vạn đê giai nguyên tinh thiếu thượng đa thiếu canh hà huống, hoàn hữu bán chỉ từ đích dịch thể nguyên tinh, na bỉ chi thiên vạn đê giai nguyên tinh đô hoàn yếu chỉ tiền. Tiêu viêm giá bản ngoan ngoan ra giới, giã thị lệnh đắc na danh trung niên đại hán kiểm sắc vi vi biến liễu biến, cương dục tái độ ngoan tâm cân thượng kỳ thân bàng đích kỳ nhân khước thị thân thủ lạp liễu nhất hạ. Vì liễu nhất cá dưỡng linh quả, đắc tội nhất danh năng cô kích bại kỳ hồ thất tinh đấu đế giai biệt đích cường giả, khả thị hữu ta bất thái hoa toán đích. Bị đồng bản lạp xả liễu nhất hạ, na trung niên đại hán giã thị tòng dưỡng linh quả sở đái lai đích cùng nhiệt trung thanh tỉnh liễu bất thiếu, mục quang vọng hướng na lý, chính hảo đối thượng liễu tiêu viêm băng lãnh đích mục quang, đương hạ hồn thân tiện thị nhất cá xỉ sách yết liễu khẩu thoá mạt trích đắc hãnh hãnh đích tọa liễu hồi khứ. Đản thị, giá trung niên hán tử thối xúc liễu, bất đại biểu biệt nhân giã thối xúc liễu, đản thị hữu nhất cá thế lực khước thị xuất giới liễu. Xuất thủ đích chính thị bị tiêu viêm kích bại đích ngô hạc đẳng nhân ám hắc các thị đại thế. Góc truyện audio.com, lực sở dĩ giá kỳ thập vạn đê giai nguyên tinh đáo chân hoàn toán bất thượng thập ma. Tam thập ngũ vạn đê giai nguyên tinh, ngô hạc đạm đạm đích thuyết đạo, khán kiến ngô hạc khai khẩu giữ tự kỳ tranh đoạt na dưỡng linh quả tiêu viêm đích kiểm sắc giã thị hoãn hoãn đích âm trầm liễu hạ lai thủ trưởng giã thị hoãn hoãn đích khẩn ác phiến khắc hậu, hoãn hoãn đích thuyết đạo tứ thập vạn đê giai nguyên tinh. Tứ thập vạn đê giai nguyên tinh thị tiêu viêm mục tiền giới chỉ lý đích toàn bộ thân gia, nhược thị na ngô hạc tái nhất thứ gia giới ngũ vạn đê giai nguyên tinh đích thoại tiêu viêm bất dụng kỳ tha đích đông tây tác vi để áp na ma giá dưỡng linh quả kim nhật tiện thị hội lạc tại liễu kỳ tha nhân đích thủ lý tưởng đáo giá lý tiêu viêm đích kiểm sắc giã thị rũ lai rũ âm trầm. Hòa ngô hạc nhất khởi lai đích thị thiên cơ tông đích mạnh hà tha khán kiến giá nhất mạc kiểm sắc giã thị đại biến, phương tài ngô hạc tài cương cương bại cấp nhân gia, hiện tại nhân gia đối trước đông tây minh hiền thị tất đắc chi tâm, tha hữu tiền khứ sáp thượng nhất cước giá bất thị một sự trảo sự ma, nan đạo hữu tưởng dẫn phát đại chiến. Khán liễu khán tiêu viêm âm trầm đích kiểm sắc mạnh hà giã thị tiểu tiểu địa lai đáo liễu na ngô hạc đích cân tiền, hữu ta bất mãn đích thuyết đạo nhĩ hữu sảm hợp tiến lai can ma. Nàn đạo cương cương hoàn bất cú đâu kiểm, hoàn thị nhĩ hòa tha hoàn tưởng tái đà nhất tràng. Thính đáo mạnh hà đích thoại, ngô hạc đích kiểm sắc đốn thì hữu ta bất hảo khán liễu, bị nhất cá đẳng cấp đê vô tự kỳ đích nhân đà bại thực tại thị nhượng tha vô ngôn, nan kham đích vô dĩ phục ra. Hữu ta tê ách đích thanh âm hưởng khởi giá lý khả thị phách mại chàng, giá phách mại chàng đích chủ nhân giã thị nhất vị hòa ngã thực lực xoa bất đa đích cường giả, ngã bất tương tín, tha tại giá lý cảm đối ngã xuất thủ. Tiên tiền đả đấu hoàn liễu dĩ hậu, ngã dĩ kinh thông chi liễu ngã môn ám hắc các đích trường lão, tha môn hội cường hành tê liệt phong ấn, phái trường lão tiến lai thu thập thử nhân, tương tín dĩ trường lão môn chân chính đích tốc độ, bất xuất kỳ thiên tiện thị khả dĩ lai đáo giá lý, đáo thì hậu, đối phó na tiêu viêm, giản trực thị thủ đáo cầm lai. Thính đáo ngô hạc giá dạng thuyết, na mạnh hà giã thị hoãn hoãn đích điểm liễu điểm đầu lô tiếu trước thuyết đạo như thử thẩm hảo. Tứ thập ngũ vạn đê giai nguyên tinh. Ngô hạc đích thanh âm tái độ hưởng khởi tha tự thị tưởng khán khán tiêu viêm cảm bất cảm xuất thủ, bất xuất thủ đích thoại tự kỳ giã khả dĩ xuất khí nhất bà, xuất thủ đích thoại tương tín giá phách mại chàng đích chủ nhân nhất định hội xuất diện can dự đích. Tưởng đáo giá lý, ngô hạc giã thị hắc hắc tiếu liễu khởi lai. Tự tại giá cá thị hậu, vô lượng tông đích trần cương khước thị lai đáo liễu tiêu viêm đích diện tiền, đảo khán lai tiêu viêm huynh đệ ngận thị nhu yếu giá đông tây, ngã cương cương tòng nhĩ đích thủ lý đắc đáo liễu nhất mai hòa đệ tử, na đông tây viễn viễn bất chỉ giá cá giới cách sở dĩ, ngã chiêm liễu tiêu viêm huynh đệ ngận đại đích tiện nghi, ngã giá lý hữu thập vạn đê giai nguyên tinh tiêu viêm huynh khả dĩ tiên hành nã khứ tựu đương thị ngã hậu bổ đích giới cách. Sảng lãng đích tiếu thanh, nhượng tiêu viêm âm trầm đích kiểm sắc giã thị lược vi thư hoãn, đương hạ giã thị bất khách khí, đạo liễu nhất thanh tạ tiện thị tiếp liễu quá khứ. Ngũ thập vạn, góc truyện audio.com